cô nàng mắt xanh ngọc, chương 25, bị đánh, góc truyện audio.com. Qua bao ngày bị nó hành hạ, bị nó chơi xỏ chơi khâm khiến hắn khốn, nay hắn được thoát khỏi nó bởi vì không biết chuyện gì mà hôm nay nó không có ở trong phòng. Mấy ngày trước nó ác tới nỗi bắt hắn cõng nó đi học, ôi trời, một thiếu gia sang chảnh như hắn mà phải cõng nó đi học đúng là quá nhục nhã, nhưng cũng có cảm giác vui vui, thôi kệ hắn vui sao thì vui, mình đi thăm chị Quỳnh một xíu. Mới sáng sớm Quỳnh chuẩn bị đi học, chuẩn bị đi qua phòng hắn tiếp tục hành hạ thì Duyên kéo lại nói. Mẹ mày có gọi cho tao nè. Quỳnh thờ hắc ra một cá, nhìn Duyên hỏi. Nói gì? Duyên cầm trên tay máy nghe nhạc đưa cho nó, rồi nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ nói tuần sau mày nhớ tới bữa tiệc chúc mừng cho công ty ba mày lên top 10 thế giới. Nó lắc đầu, ngu gì đi, khùng mới đi, nếu nó đi thì thế nào cũng gặp hắn thì sẽ bị lộ mất, nó chưa muốn hắn biết thân phận nay lúc này. Duyên lại tiếp tục kéo nó đi, trong khi nó định gõ cửa phòng hắn, nó bị kéo mà không biết lý do nên nói. Nè, mày kéo tao đi đâu? Thấy Duyên ngừng lại, Duyên kéo nó tới sân phái sau trường, gương mặt bình thản nói. Chút có người tới đánh mình, trên đời này có ai mà sắp bị đánh còn bình tĩnh nói. Chút có người tới đánh mình, thiệt là bái phục chị Duyên luôn. Duyên nói tiếp, chuyện mày kêu hắn cõng mày khiến đám fan thân yêu của hắn tới sửa đẹp mày, thêm vào đó mày hành hạ hắn khiến đám kia cũng muốn đánh mày, thêm vào đó mày lại chảnh chọe ra giọng chủ tớ nên tụi đó lại có thêm lý do đánh mày, và thêm cái nữa mày là người khiến cái đám fan rùi nhặn đó ghét mày kinh thiên động địa nên tụi đó muốn đánh mày và đã nhắn cho tao và tao giúp bọn kia đem mày ra đây vì tụi nó đưa cho tao 500,000 đờ, nghe vui tai ghê chưa? Duyên đúng là vì tiền mà bán đứng bạn bè, mà một con nhỏ tiết kiệm ham tiền thì có tiền là sáng mắt, nên nó cũng không rãnh mà ngồi bàn cãi versus nhỏ này, mà theo như Duyên nói thì có thể đám fan đó cũng chả có ít đâu. Duyên ơi, coi như mày xui khi mày đứng ngay tại đây, tao cho mày bầm dập khi dám đem người tới đánh tao. Nghĩ thế nó ung dung ngồi đợi người tới, khỏi đợi lâu một lúc sau tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười IDNH9 tai gai óc, những ốc gái chân dài, những gương mặt trắng trẻo, tóc tai đủ màu sắc, môi đỏ như son thì dùng son mà. Một cô gái bước lên nói, Như Quỳnh, cô còn gì giải thích không? Nó ngáp một cái rõ to, đứng lên nhìn đám người dị nhân này một lượt nói. Thích thì cứ lên không nói nhiều, chờ đợi chỉ có thế đám fan kéo đàn tới đánh nó đánh trả một cách điệu nghệ, một lúc sau đánh trả không nổi nó đem Duyên ra làm lá chắn, Duyên hết bị đục rồi tán, đá rồi đủ trò hết, cuối cùng người trụi đánh là Duyên, một lúc sau hắn bước ra versus Quân thì đám fan chạy mất, Quân nhìn Duyên vậy thì chạy tới đỡ, trong khi nó hoàn toàn bình tĩnh mà không hề cảm thấy áy máy thì thương xót gì versus con bạn thân cả. Nó nói versus Duyên, 500,000 đó mày đem mua thuốc đi. Duyên oán hận nhìn nó chân chân, có con bạn nào như nó không? Thiệt là hết nói nổi. Khách chương.